Chương 419, Tam Nhẫn truyền thuyết 2. DS bất đắc dĩ, xạ tuột đầy tảo mộ, chủ nhật còn muốn nói không quân triển khai lịch sử đệ nhị nói, thứ hai còn muốn làm diễn thuyết, mỗi ngày đều sống không có hứng thú. Ai có thể để cho ta thanh nhàn một điểm á? Tuy là thảo ẩn cùng vũ ẩn vẫn là nằm ở tiểu nhận thôn hoàn cảnh, thế nhưng không thể phủ nhận trải qua 10 năm hòa bình triển khai. Mỗi cái làng đều có thể quất ra gần đẳng mấy trăm sức chiến đấu, mưa lớn phía dưới là chiến trường kịch liệt, vô số nỉ dạ hôn chiến với nhau. Ta đem chính mình lôi thần chi kiếm từ một cái thảo ẩn ở trong thân thể rút ra, tiếp lấy ta nhìn thoáng qua đánh xuống mưa lớn, sau đó hai tay nắm ở chuôi kiếm, chật cắm vào mặt đất, chung quanh thảo ẩn lập tức bị ma tí, ta thuận tay lại quất ra cỡ xạ nạt kiếm, vung tay lên, chu vi một vòng thảo ẩn nhì ra nhau nhau bị chém đứt cái cổ, té trên mặt đất nước mưa không ngừng cọ rửa mặt đất, ta nhìn thoáng qua bốn phía, khoảng chừng ước đoán còn sống cổ nổ hạ nhì dạ đỉnh thiên chỉ có 20 người, lúc này ta đột nhiên đồng tử co rụt lại, ta nhìn thấy gì đồ đạc đó là a một đứa bé bị ta trực tiếp từ mặt đất lôi ra ngoài. Hắn hoảng sợ nhìn bốn phía, cuối cùng đem nhãn thần rơi vào trên người ta. Tiểu quỷ, ngươi tên là gì? Ta nở nụ cười, cảm thấy thượng thiên thật là không tệ với ta. Tuyệt tuyệt ấu tiểu hài tử toàn thân bao vây lấy bắt chước Phật tượng tóc một dạng loạn thảo, thoạt nhìn tựa như một cái lớn nhím, thế nhưng ta biết hắn nhất định cũng là huyết kế giả tốt. Ta chậm rãi vươn một tay, mấy cái màu sắc sặc sỡ con rắn nhỏ lập tức bò ra ngoài, dựa theo tiểu quỷ cổ liền cắn. Chỉ có một cái lớn mãng xà đem tiểu quỷ nuốt vào. Cùng lúc đó, chiến trường đang ở sinh biến hóa lớn, lúc đầu đã bị vây công hơn 10 lý giả, chợt tuôn ra lực chiến đấu mạnh mẽ, nguyên bản vây công trên bách nhẫn giả, trong nháy mắt sẽ chết rồi 1/3. Đó là cái gì, làm sao có thể? Thảo ẩn quan chỉ huy kinh ngạc nhìn trong sân thập vài cái lý giả, thân thể của bọn họ đang biến hình, không hề đảm bảo cầm nhân loại hình thái, phảng phất là địa ngục tới dã thú. Đương nhiên sức phòng ngự của bọn họ cũng gia tăng thật lớn, nguyên bổn đã kê cận hỏng mất thân thể, phảng phất là thiên thần hạ phàm một dạng cụ có thần lực. Ta biết thiên thiện nghiên cứu đồ đạc rốt cục tạo nên tác dụng, loại vật này chỉ có làm nhân thể tiếp cận cực hạn thời điểm mới có thể thả ra ngoài lực lượng cương đại, thế nhưng đại đa số người sẽ bị hiệt bởi vì bản thể không thích ứng mà chết đi. Thế nhưng còn dư lại ôm vĩnh viễn có lực lượng cường đại giống một cái am hiểu thể thuật nhì ra đưa tay. Một bả cốt chất long thương dĩ nhiên xuất hiện tại trong tay, bên ngoài trình độ cứng cấp đã có thể ngăn cản thảo ẩn các loại công kích, thập vài cái nỉ dạ phảng phất như là nhất bả đồ đao, tứ ngược thảo ẩn sinh mệnh chết tiệt cổ nổ hạ dĩ nhiên nghiên cứu ra biến thái như vậy cấm thuật chúng. Ta lui lại theo thảo ẩn quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, đã sớm kê cận hỏng mất thảo ẩn phòng tuyến lập tức tiêu thất, mười mấy cổ nổ hạ nỉ dạ phảng phất là gặp ma vậy tiếp tục đuổi giết, đến tận đây tới cuối cùng. Đã không có người đang chú ý ta, bởi thân thể ta nhiều chỗ chịu đến thương tích, cho nên ta tận lực bảo trì khiêm tốn. Lần này ta lợi dụng ăn gian thủ đoạn trọng thương thảo ẩn, chỉ sợ bọn họ đã khó có thể tiếp tục thành cho chúng ta chướng ngại vật. Vừa lúc đó, cổ nổ hạ bộ đội tăng viện. Đến rồi họ rồ xí ma đại nhân một cái cổ nổ hạ nì giả chân sau quỳ trên mặt đất nói rằng chịu gì dì giả cùng xú nã đại nhân mệnh lệnh, chúng ta tới trợ giúp họ rồ xí ma đại nhân ha ha. Hai người kia bọn họ còn canh giữ ở doanh địa sao? Không có gì dì dạ đại nhân cùng xù nã đại nhân đã dẫn dắt tinh anh thượng nhẫn đi công kích vũ ẩn thôn. Cái gì, bọn họ đi công kích vũ ẩn thôn? Bọn họ quá gấp, ta cả kinh, nghĩ đến lẽ nào kịch tình trước giờ diễn ra dường như còn không có nhanh như vậy à? Thế nhưng ta bây giờ cái này tàn phá thân thể nên như thế nào đánh bại chính trực tráng niên hàn rổ đâu? Lẽ nào họ rổ xì mà đại nhân mời dưới mệnh lệnh hồi báo nỉ dạ? Thấy ta hồi lâu không nói gì, liền hỏi toàn quân công kích vũ ẩn làng. Ta vung tay lên, cái kia nỉ dạ vội vàng truyền mệnh lệnh khi đến đi. Lúc này ta đột nhiên nghĩ tới cái gì, không sai, vật lấy hiếm là quý. Sau đó ta độc thân hướng phía thảo ẩn thôn phương hướng chạy đi. Trên mặt đất nằm đại lượng thảo ẩn thi thể, đại đa số bị phanh thây, nhưng là rất ít có cổ nổ hạ nỉ dạ thi thể. Họ rổ xì mà đại nhân hai cái cổ nổ hạ nỉ dạ đi tới. Cả người là huyết, xem ra đã sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ, hơn nữa đã hồi phục thành nhân loại hình thái. Chỉ còn lại hai người các ngươi, ta hỏi, tự mình nghĩ lấy thành công này S.U.E.T. cũng quá thấp phải. Đại nhân, chúng ta vừa rồi sát tiến thảo ẩn thôn, thế nhưng gặp mãnh liệt chống lại, chỉ có hai chúng ta sống sót. Hai cái nỉ dạ đã sắp muốn không còn cách nào chống đỡ bọn họ thân thể mệt mỏi ha ha ha. Tốt, hạnh khổ các ngươi. Nói xong, ta mau kết thủ ấn. sử dụng là nghịch triệu hoán thuật. Hai cái cổ nổ hạ nì dạ cũng lạnh lùng nhìn ta, thẳng đến xuất hiện tại xà sơn nọ rổ xì mà đại nhân. Nơi này là nơi đây vô cùng an toàn, ở chỗ này ta chỉ là muốn hỏi các ngươi mấy vấn đề họ rổ xì mà đại nhân. Mời nói các ngươi vì cái gì trở thành nì dạ, các ngươi muốn thành tình trạng gì nì dạ, các ngươi đối đại thôn xuất binh, các ngươi nhận thức vì cái này thế giới thế nào mới có thể cùng bình họ rổ xì mà đại nhân. Hai người lập tức bối rối, bọn họ căn bản không lý giải vấn đề này nên như thế nào tới đáp, bởi vì chủy hệ nờ na y vốn cũng không phải là bọn họ hẳn là trả lời được rồi. Ta hỏi một cái đơn giản một chút, là một đề trắc nghiệm, đầu tiên là làm cổ nổ hạ nhì giả chết ở trên chiến trường, thứ hai là trở thành phản nhẫn, thế nhưng có cường đại lực lượng ta lời vừa nói dứt, hai người thần sắc thì trở nên, một lúc lâu chúng ta tuyển trạch trở thành phản nhẫn thế nhưng có cường đại lực lượng một cái trong đó kinh. Ngạc xem cùng với chính mình dục huyết phân chiến đồng bạn rèn gì ngươi, dĩ nhiên cái kia cổ nổ hạ nhì giả không có nói tiếp xong. Bởi vì ta cỡ xạ nạt kiếm đã đâm vào thân thể hắn, lúc này ta nở nụ cười, tiếp tục kết thủ lớn, hoàn cảnh chung quanh tùy theo lần nữa chuyển hoán, lần này biến thành lớn như vậy trong lòng đất sân rộng ha ha ha hoan nên gia nhập vào chung quanh ngọn đèn trong nháy mắt bị điểm lượng rèn gì kinh ngạc nhìn đằng sau ta, đứng nơi đó chí ít 50 danh nì dạ, thế nhưng đều là không có hộ ngạch ký hiệu họ rổ xì mà đại nhân. Xin ngài hạ lệnh vì sở hữu tử sắc đầu nữ nhân nỉ dạ nói rằng giết chết cùng nhau thảo ẩn huyết kế giả, hoặc là hoài nghi là huyết kế nỉ dạ ho tử sắc đầu nữ nhân vung tay lên, liên can nỉ dạ trực tiếp biến mất, sau đó ta yên lặng đi hướng hắc ám ở chỗ sâu trong, tên là rẹn dị nỉ dạ còn kinh ngạc chưa có lấy lại tinh thần đến, tới một cái người thấp nhỏ nữ nhân nhẫn đi tới bên cạnh hắn xin mời đi theo ta ở lúc này hắn mới kinh ngạc hiện tại trước. Mắt cái này nì dạ là như thế nhìn quen mắt, thế nhưng rốt cuộc là đã gặp qua ở nơi nào đâu.